Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 115, người đối thần. Đề phòng, trận, nhanh phá, Cổ Bố Vũ vội vàng sau này rút lui mấy bước, cố nén đau đớn, lấy gần như cuồng loạn ngữ khí phát ra mệnh lệnh. Sự tình đã mất đi khống chế, Nhâm Thanh Ảnh phục sinh vốn là mê. Lần này càng không tại hắn bói toán bên trong. Bằng không hắn nếu là đạt được cho dù là tiểu hung, loại hình quái toán kết quả. Vậy hội đề cao cảnh giác. Quần hùng, Vương Thất Tinh Anh lập tức nghiêm nghị. Dương cung bạt kiếm. Nhưng là, lúc này lại không ai đi ngăn cản cái kia nữ tử áo đỏ. Hoặc là quát lớn nàng. Trách tội hắn. Bởi vì, đã không có ý nghĩa. Đã trận pháp đầu mối then chốt bị phá. Như vậy vô luận như thế nào phá, vô luận là ai sai, đều có thể tạm thời để ở một bên, bởi vì hắn liền muốn đi ra. Hạ Cực, ngươi cái này cái lừa gạt. Nhâm Thanh Ảnh thanh âm có từng điểm ngọt, như trong hoàng hôn, đứng tại chân núi các loại đối đãi tình nhân, lại chờ trực không đến tiểu nữ sinh. Nàng không sợ hãi chút nào, đứng ở sương mù trước đó, áo đỏ như núi lửa. Tóc đen như sao sông. Sau lưng thì là trên giang hồ nhất đẳng hảo thủ. Là Viêm Đế tinh nhuệ nhất binh sĩ. Nhọn lệ thanh âm chợt từ cái kia xương khói mông lung bên trong mà đến. Nàng trong con ngươi. Ánh vào một đầu quỷ xa. Cái kia máu đỏ mắt chính quay tròn truyền. Nhìn chằm chằm nàng. Huyết sắc bên trong. Đồng tử dây dựng thẳng như đao. Không tình cảm chút nào. Quả nhiên là ngươi. Ngươi cái này tên lừa gạt. Nhâm Thanh Ảnh liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Cái kia tất cả mê lúc này như bị một điểm liền thông. Mà lập tức ăn khớp bắt đầu. Cho nên nàng thanh âm có từng điểm khí. Ngươi làm gì không nói cho ta? Nàng lại hỏi. Lấy một loại nũng nịu giọng điệu hỏi ra. Tê tê tê. Càng ngày càng nhiều quỷ xà đặt song song. Từ trong sương mù nhô ra băng lãnh bóng loáng đầu lâu. Nhưng là lần này. Quỷ xà nhưng không có đối nàng biểu hiện ra ôn nhu, mà là mang theo vô cùng dữ tợn, từ trong cơn mông lung bắn nhanh ra như điện, sương mù dường như sôi cháo, đi lên cực kỳ bốc hơi, tới cùng nhau xuất hiện, đúng là một thanh hung quang tứ giật đao, thân đao như lưu, mà lưỡi đao thì là một điểm tinh quang, cái kia là đến từ xa xôi tử vong chi tinh quang. Nhâm Thanh Ảnh rốt cục thấy được hắn khuôn mặt. Cái kia tại trong địa ngục tưởng niệm lấy. Tại Sơn Thành mong mỏi cùng trông mong. Cái kia lặng chờ 16 năm nhưng vẫn là không đợi được khuôn mặt. Khuôn mặt này, lúc này lại vặn vẹo. Mang theo quỷ dị cười. Cùng thời khắc đó, cái kia biểu tượng tử vong quang hoa từ nàng trong bụng xuyên vào. Mang theo một chùm kinh diễm huyết hoa. Vậy dừng lại nàng y nguyên ôn nhu. Lại ngây thơ cười, tìm kiếm thăm dò. Lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm ưu tư, chợt ấm còn lạnh thời điểm, khó khăn nhất điều dưỡng. Ảnh nhi, người đang sợ sao? Ôn nhu thì thầm tựa hồ còn tại hôm qua xưa kia tóc mai chi bên cạnh. Nhẹ nhàng cọ sát, không sợ, có Hạ Cực tại, ta liền sẽ không sợ sệt. Lại đêm tối muộn, lại lạnh mùa đông, ta đều sẽ không sợ sệt. Hạ Cực, tốt nhất rồi, nàng dáng tê cười. Vẫn là như thế sáng chói, nhưng phần bụng máu tươi lại là như thế đỏ thẫm, giống như là đầu mùa xuân xuân hàn se lạnh, lạnh mà diễm lệ. Công kích, Cổ Bố Vũ âm thanh run rẩy, lại là kiên định địa cuồng nộ hô lên, âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, chính là tiễn như mưa xuống, càng có kỳ dị đường môn ám khí, mặc môn khôi lỗi, bắt đầu phi nước đại, như con nhím đâm về hiện thân người. Ha ha ha, quỷ dị nam tử rút đao ra, tùy ý bỏ qua cái kia nữ tử áo đỏ. Sau đó đao quang như tàn, ngàn vạn quỷ xà từ trong đao thoát ra, như đen nhánh tử vong pháo hoa, thẳng đến các đại cao thủ. Uy thế kinh người, tựa hồ liền thời gian đều đình chỉ, liền không gian đều vặn vẹo. So với cái này quỷ xà, tinh diệu nữa, lại ác độc ám khí đều không đáng giá nhắc tới. Quần hùng trong mắt hiện ra rung động. Lúc này, bọn hắn mới hiểu được cái gì gọi là thần minh. cái gì gọi là không thể chiến thắng những ám khí kia, cùng mình chỗ ỷ lại công pháp. Tâm đắc, tại cái này phá quan mà ra trước mặt quái vật, đều là trò cười. Dừng tay, trầm thấp gầm rú đè xuống tất cả phân loạn. Quỷ dị nam tử đột nhiên thu đao. Ngàn vạn quỷ xà tựa hồ nhận được cường đại hấp lực, mà như thủy triều xuống đổ về trong đao. Quần hùng ngạc nhiên, nhìn chăm chú đi tìm cái này chủ nhân thanh âm. Có ai lợi hại như vậy? Vậy mà chỉ bằng hai chữ, liền khiến cho nó thu đao. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lộ ra cổ quái thần sắc. Bởi vì, thanh âm này cũng không phải là bất luận kẻ nào phát ra, mà đúng là cái kia quỷ dị tóc dài nam tử mình. Hắn má phải hiện ra vẻ giận dữ, má trái thì y nguyên quỷ dị. Dừng tay, hắn má phải dần dần bi thương. Con ngươi đại trừng, trong đó tơ máu dày đặc. Ánh mắt lướt qua nằm địa nữ tử áo đỏ. Một hàng thanh lệ lại dao động rơi, mà trượt xuống. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Nhưng lúc này, hắn mắt phải lại là rơi lệ không ngừng. Nhưng hắn má trái lại là tại tùy ý cười, tựa hồ tại cười nhạo phàm nhân đa sầu đa cảm. A a a, Hạ Cực đột nhiên phát ra thương thú gào thét. Hắn tựa hồ nhẫn thụ lấy cực điểm dày vò, trái thân hắc khí như lửa đốt, phía bên phải thì là quang minh giạt giáo, lẫn nhau đè ép, thẩm thấu, đối chọi gay gắt. Đời này, cắn răng, hàm răng run lên, mà phun ra mơ hồ lời nói. Người cùng ta. Phía bên phải cái kia hạo nhiên sáng rực đột nhiên bành trướng dâng lên, điên cuồng ép phía bên trái bên cạnh hắc ám. Ai cũng không nợ ai, hắn hô lên cuối cùng lời nói, đồng thời đột nhiên cầm trong tay cái kia bách luyện yêu đao xa xa ném ra ngoài. Nhọn lệ thanh âm lệ, trái thân hắc khí như nước thủy triều tán đi, đi theo cái kia yêu đao, lôi ra sán lạn màu mực lưu tinh chi đuôi. Từng đầu quỷ dị hắc xà, tranh nhau chen lấn hướng nơi xa mà đi. Yên lặng đau thần, cô độc ghé qua, chính là thân hình hơi động, đã tại quần hùng bên trong, tùy ý lấy ra một thanh trường đao, lại phục trở về, bởi vì, người đã là thê tử của ta. Hạ Cực gầm thét, sau đó liền đao khí bành trướng mà lên, chính là dùng biển động dây lát lên, gió xoáy vân dũng. Vậy không cách nào hình dung cái này đao khí. Một đao, tinh hà đều nghịch chuyển. Đao khí tràn ngập, xen lẫn phẫn nộ, bi thương, thống khổ, còn có tịch mịch hồi ức. Là hạo nhiên chính khí. Là hắn. Mạc Tạ La ánh mắt lộ ra vô biên nhớ lại. Cùng bi thương, A-di-đà Phật, Huyền Bi lặng im, mặt lộ vẻ đau khổ. Đao này sợ là có thể đánh nát 3000 Phật quốc a. Thích Khánh Duyên con ngươi mở to, không dám có chút lọt mất, đồng thời đáy lòng dâng lên cùng với kính nể cảm xúc. Giáo chủ, ngươi theo hắn, Phong Trường Khởi còn muốn lại nói, cũng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ánh mắt của hắn lướt qua trống rỗng bên phải ống tay áo. Trầm mặc không nói, là may mắn, vẫn là bất hạnh, ai biết được, yêu nhau, lại sao sẽ còn có dạng này so đo. Cữu cữu, người chung quy là cùng chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Hoặc là nói, kỳ thật ngài một mực đều tại A. Hạ Viêm chẳng biết lúc nào vậy đỏ mắt. Đối mặt cái kia nhất kính nhất sợ lại là thân nhất người. Vị này kỷ nguyên mới khai quốc hoàng đế. Rút ra đao, lúc này tình hình, lại không thể nghi. Xà thần bởi vì một đao xuyên vào nhâm thanh ảnh phần bụng, mà khiến cho cái sau sống chết không rõ. Mà dẫn đến đao thần Hạ Cực sinh ra mãnh liệt tinh thần ba động. Nhờ vào đó cơ hội, từ đó ngắn ngủi địa tránh thoát ra xà thần khống chế. Sau đó vị này bị áp chế đã lâu đao thần, liền bắt đầu điên cuồng phản công. Là thành, là bại, người lại há có thể đối mặt cái kia tà dị thần. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.